Sau khi yêu thầm trở thành sự thật. Chương 10, người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luật sư Tưởng, Nhàn Yểu khẽ nhíu mày, trong đáy mắt thoáng qua một tia nghi hoặc. Việc đối phương có được WeChat của cô cũng không có gì lạ. Dù sao cô cũng đã để lại thông tin liên lạc ở văn phòng luật. Nhưng điều khiến cô thắc mắc là tại sao vị luật sư này lại chủ động liên hệ. Cô còn nhớ rõ lời của trợ lý văn phòng hôm trước nói rằng lịch trình của luật sư Tưởng dạo này dày đặc, gần như không còn thời gian xử lý vụ của cô. Nhàn Yểu hoàn toàn hiểu chuyện đó, luật sư nổi tiếng bận rộn là bình thường. Hồi còn ở Mỹ, cô cũng từng hẹn hò với một anh luật sư, suốt ngày bay tới bay lui, một tháng gặp nhau chẳng được mấy lần, thế mà đấy lại là một trong số ít mối tình của cô kéo dài được hơn 3 tháng. Nên khi nghe nói luật sư Tưởng không rảnh, cô cũng không miễn cưỡng. Nhưng giờ thì sao, luật sư Tưởng lại chủ động liên hệ, còn bảo là rất có hứng thú với vụ kiện của cô. Cảm giác bất thường trong lòng cứ thế lớn dần, Nhàn Yểu vẫn ấn nút chấp nhận lời mời. Còn chưa kịp nhắn gì thì bên kia, vị đại luật sư bận rộn, đã nhanh chóng giới thiệu, luật sư Tưởng, bạn học cũ lâu ngày không gặp. Tôi là Tưởng Vũ nè, bạn học cũ. Nhàn Yểu ngẩn ra khi nhìn thấy dòng tin ấy. Dạo này sao toàn gặp lại người xưa vậy trời. Nhàn Yểu thấy đối phương gửi một dấu hỏi lạnh tanh, Tưởng Vũ lập tức hiểu cô chắc chắn là đã quên sạch anh ấy rồi. Vội vàng nhắn tiếp, Tưởng Vũ, học cùng cấp 3 đó, tụi mình cùng lớp mà. Thật ra Nhàn Yểu chẳng có ấn tượng gì về cái tên này cả. Cô lục lọi ký ức một hồi cũng không tìm được chút hình ảnh nào liên quan đến người tên. Tưởng Vũ, Nhàn Yểu, chào anh. Hai chữ cụt ngùn kèm một dấu chấm tròn trịa hiện ra trên màn hình khiến Tưởng Vũ nhìn mà phải bĩu môi. Trời má, lạnh lùng thật đấy. Chắc là không nhớ mình thật rồi. Tưởng Vũ, vụ của cô, tôi có nghe Lý Trương kể sơ qua. Lĩnh vực này tôi quen rồi, kiện gần như chắc thắng. Nhàn Yểu vẫn cảm thấy kỳ lạ. Chỉ dựa vào một mối quan hệ, bạn học cũ, vốn không thân thiết thì đâu có lý do gì để khiến một luật sư siêu bận rộn đích thân đến nhận vụ này. Cô thật sự không có ấn tượng gì với người tên Tưởng Vũ. Có khi hồi cấp 3 họ chưa từng nói với nhau một câu. Mối tình đồng môn ấy, so với người lạ trên phố, cũng chẳng hơn bao nhiêu. Nhàn Yểu, cảm ơn, không cần đâu. Tôi đã bàn xong với luật sư Lý rồi. Ế, từ chối luôn á. Tưởng Vũ trợn tròn mắt ngay trong văn phòng, cảm thấy hơi mất mặt. Trợ lý Tiểu Huyên lúc trước còn nói rõ là Nhàn Yểu đến là để tìm anh ấy mà. Mới có bao lâu đâu mà đã bị Lý chó tán đổ rồi. Nhớ đến cuộc gọi với Giang Nghiên hôm trước, sống lưng Tưởng Vũ bất chợt lạnh toát. Anh ấy gấp rút gõ lại tin nhắn, Tưởng Vũ, Lý Trương giỏi ly hôn hơn. Vụ của cô liên quan đến công ty, tôi mới là chuyên môn. Nhàn Yểu, tôi nghe trợ lý nói anh gần đây rất bận, không muốn làm phiền thêm. Tưởng Vũ, bận gì mà bận, chắc trợ lý nhớ nhầm rồi đó. Trước sự nhiệt tình hơi quá đà của vị bạn học cũ, Nhàn Yểu bắt đầu thấy khó xử. Cô khẽ nhíu mày, tay vén tóc, tay kia lướt qua lướt lại màn hình, đang nghĩ xem nên từ chối thế nào cho khéo. Ánh mắt nheo lại, đang định dứt khoát phá vỡ mối tình bạn, mong manh này thì một tin nhắn khác chậm rãi hiện lên. Tưởng Vũ, thôi được rồi. Là Giang Nghiên nhờ tôi giúp cô đấy. Dù sao cũng là bạn học cũ cả, giúp một tay cũng chẳng đáng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cái tên quen thuộc kia, ánh mắt Nhàn Yểu tối đi, vẻ mặt cũng bất ngờ trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Lại là một câu, tiện tay giúp đỡ, Giang Nghiên, cái tên ấy xoay vòng trong đầu, mang theo một thứ dư vị khó diễn tả. Nhàn Yểu rút bao thuốc trong túi áo ra một cách thành thục, cúi đầu ngậm một điếu, tiện tay vứt hộp lên bàn trà. Sau đó lại móc bật lửa, tách, một tiếng châm lửa, trong khoảnh khắc, làn khói mờ nhòa che khuất ngũ quan của cô, cũng khiến ánh mắt trở nên mông lung. Một điếu thuốc hút tới tận cùng, cô trầm mặc rất lâu. Cuối cùng dập tàn thuốc trong gạt tàn, rồi cầm lấy điện thoại, hai tay gõ dòng chữ, được, vậy phí dịch vụ cứ tính theo giá thị trường. Ngoài ra tôi trả thêm anh 10 vạn, Tưởng Vũ vốn đã chuẩn bị tinh thần làm không công, giờ thấy cô ra tay hào phóng thế này thì suýt nữa bật thốt thành tiếng. Má ơi, sau đó vội gõ lại, không cần không cần. Là bạn học cũ mà, tính 8 phần giá thị trường là được rồi. Nhàn Yểu, vậy tôi vẫn nên để luật sư Lý làm. Tưởng Vũ, đừng, cứ theo giá cô nói đi, thống nhất được thời gian gặp mặt bàn chi tiết, Tưởng Vũ vội lau mồ hôi trên trán. Làm nghề này bao năm, đây là lần đầu tiên gặp phải Kiều. Mình muốn giảm giá mà đối phương không chịu nhận, anh ấy kéo lòng cà vạt, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm cảm khái, vì anh em, đúng là mình bỏ ra quá nhiều rồi. 10 vạn cơ mà, ngon phết. Trong căn hộ yên tĩnh, Nhàn Yểu đứng dậy, đi đến trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn thành phố quen thuộc mà cũng xa lạ dưới chân, một cảm xúc khó gọi tên dâng lên trong lòng. Cảm giác khác lạ ban nãy giờ càng lúc càng rõ, Nhàn Yểu cúi đầu mở WeChat, kéo xuống tin nhắn bị đẩy lùi xuống phía dưới. Giao diện trống trơn, chỉ còn duy nhất một dòng tin được gửi tối hôm qua, nằm im lìm ở đó. Cô không nghĩ sẽ liên lạc với Giang Nhiên nữa, cũng không muốn. Đến cả phép lịch sự tối thiểu cũng lười giữ, người lớn từ chối thường bằng cách im lặng, thế nhưng tình huống bây giờ lại khiến cô hơi khó xử. Từ chối sự giúp đỡ quá nồng nhiệt thì thành vô lễ, nhận thì lại thành mang ơn. Nhưng không thể phủ nhận, hiện tại cô thật sự cần một luật sư đủ mạnh để giải quyết mớ rắc rối này. Giang Nhiên làm sao biết được, chắc là Tưởng Vũ gặp cô ở văn phòng luật, rồi kể lại với anh. Bình thường người khác chỉ coi đó là chuyện tám nhảm, nhưng Tưởng Vũ dù bận vẫn rảnh ra mà liên hệ, quá rõ là vì có người nhờ. Nhàn Yểu không nghĩ chỉ dựa vào tình bạn học sẽ khiến Giang Nhiên ra tay giúp đỡ. Nếu anh không phải kiểu người hiền lành vô tâm, thì lý do còn lại chỉ có thể là sự hấp dẫn giữa nam và nữ. Trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt cô trầm xuống, trực tiếp bấm gọi thoại. Khoảng 2 giây sau, đầu bên kia bắt máy. Người kia lên tiếng trước, giọng trầm lạnh mang theo chút bất ngờ, xuyên qua loa điện thoại truyền tới tai cô. Nhàn Yểu, ừ, cô đáp, khuôn mặt vô cảm phản chiếu qua lớp kính. Chuyện Tưởng Vũ, là ý của anh à? Đầu bên kia im lặng 2 giây, có vẻ không ngờ cô lại nói thẳng như vậy, cũng không ngờ mục đích cuộc gọi lại đơn giản đến thế. Ừ, cậu ấy rảnh, vụ đó cậu ấy giỏi nhất. Nhàn Yểu cụp mắt. Trong khoảnh khắc cũng không biết nên vạch rõ ranh giới thế nào với người này. Lúc này, giọng nam chậm rãi vang lên. Đừng để ý, là bạn học, chỉ là tiện tay giúp thôi. Cô bật cười khẽ qua kẽ răng, tiếng cười truyền qua điện thoại, như lọt thẳng vào lồng ngực anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhiên siết nhẹ điện thoại, nhịp thở hơi loạn, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì. Anh thích giúp người khác thế à? Giọng Nhàn Yểu có chút ẩn ý. Câu nói đầy vẻ trêu chọc khiến anh nhất thời không biết đối đáp thế nào. Thật kỳ lạ, trước giờ chẳng ai nói với cô như vậy. Thế mà từ khi gặp anh, câu này lại xuất hiện hết lần này tới lần khác. Ừ, giọng Giang Nhiên bình tĩnh như đang nói về chuyện ăn cơm uống nước. Nhàn Yểu bỗng thấy có chút buồn cười. Có khi suy nghĩ ban nãy đúng là tự mình đa tình. Xem ra anh là người tốt rồi. Cô nói, mồm vẫn vẽ một nụ cười nhàn nhạt. Giang Nhiên tuy chưa từng yêu đương. Nhưng anh biết bị gọi là người tốt, chẳng phải chuyện hay ho gì. Phía sau chữ người tốt thường là tình cảm đơn phương, là sự giúp đỡ vô ích. Ánh mắt anh tối lại, đang định lên tiếng phản bác thì lần sau đừng làm thế nữa. Lồng ngực khựng lại, một câu nhẹ như không, lại giống như tuyên án. Ngay cả sự tử tế đơn thuần cũng không còn chỗ tồn tại. Anh muốn hỏi vì sao, nhưng đến cả can đảm để mở miệng cũng không còn. Tôi là kiểu người không tốt lành gì, có những sự giúp đỡ, tôi thấy mình không xứng nhận. Nhàn Yểu nói, cơn thèm thuốc lại trỗi lên, rõ ràng lúc nãy mới hút xong một điếu. Giang Nhiên cúi đầu, bàn tay buông thõng bên người siết chặt thành nắm đấm. Ít hầu anh khẽ lăn lên lăn xuống, trong văn phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hít thở, giọng nói dịu dàng của cô vang lên như một nhát dao, lặng lẽ mà cắt vào tim anh từng nhát, từng nhát. Đúng vậy. Cô là người rất tệ, buổi tụ lớp hôm đó, sao em không đến? Giang Nhiên hỏi, giọng hơi khàn. Anh chỉ muốn biết 3 năm đó, trong lòng cô có lưu lại chút gì không? Tôi đâu có nghĩ là các người sẽ mời tôi. Tách, tiếng bật lửa vang lên. Cô lại hút thuốc, em cũng là học sinh lớp 6. Ừ, giọng cô nhẹ nhàng, như cười như không, gãi đúng vào trái tim anh. Nhưng rồi câu tiếp theo lạnh lùng như nước, nhưng tôi chẳng nhớ gì nữa cả. Bạn học cũ, mặt mũi, tên tuổi, tôi chẳng nối được ai với ai. Anh cũng biết mà, hồi cấp 3 tôi quậy dữ lắm, chắc cũng chẳng ai ưa gì tôi. Tự nhiên xuất hiện chỉ thêm phiền, rõ ràng là câu tự giễu, nhưng Giang Nhiên hiểu, cô cô thật sự không để tâm. Không để tâm đến bạn học, không để tâm đến những năm tháng đó, càng không để tâm đến một người mà đến tên cô cũng không nhớ nổi. Không có đâu, mọi người đều mong em đến, chắc chỉ có mình anh thôi. Cô cười nhẹ, khoảnh khắc ấy, hốc mắt anh cay xè, tầm nhìn đỏ ngầu. Đường quay hàm căng chặt, anh nín thở, sợ nếu lỡ thở mạnh sẽ để lộ sơ hở. Đùa thôi mà, dù sao cũng là chuyện đã qua rồi. Nhàn yểu nói nhẹ tênh, chẳng nhận ra mình vừa xé toạc vỏ bọc mà anh mất bao năm gồng giữ. Cảm ơn chuyện vụ kiện nhé, hôm nào mời anh ăn cơm. Câu chuyện kết thúc tại đó, Giang Nghiên cũng chẳng rõ mình cúp máy như thế nào. Màn hình vẫn sáng, dừng ở danh sách tin nhắn WeChat. Ảnh lệ diện của cô vẫn ở đầu tiên, từ lúc cô xuất hiện cho đến bây giờ, chưa từng rời khỏi vị trí đó. Cảm giác nghẹn nghẹn nơi ngực, như có một bàn tay vô hình siết lấy trái tim. Thứ cảm xúc này có thể gọi là tủi thân, yêu thầm đúng là chuyện rất đau đớn. Cứ âm thầm ôm lấy tình cảm, chẳng dám hé môi, làm mấy chuyện tưởng là cảm động trời đất. Cố dốc toàn bộ dịu dàng, mà chẳng biết chốt đi đâu. Sợ bị phát hiện, nhưng khi cô hoàn toàn chẳng hay biết gì, lại tự thấy mình thật bất công. Nhưng cô làm gì sai đâu, cô chỉ là không thích anh mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình điện thoại dần tối đi, người đàn ông rơi người xuống ghế, tay che mắt lại, lặng lẽ rơi vào im lặng. Cách chương.